Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 792 Thượng Trang Chu Điệp. Hiện tại hồi tưởng lên, lần đầu tiên nhìn thấy Chân Huy Tề khi, hắn đi lên liền diễn vừa ra khổ nhục kế tự bạo rớt. Ở chỉnh tràng trong trò chơi giống ẩn thân người giống nhau bất hòa bọn họ phát sinh bất luận cái gì giao thoa, nguyên nhân chính là vì như vậy. Âm nhạc ra ở phía sau nửa tràng trong trò chơi mới có thể bởi vì trong trò chơi tồn tại một cái. Chỉ có các nàng biết được, mà mặt khác hai đội đều cơ hồ chưa bao giờ tiếp xúc quá người thành lập tính quyết định ưu thế càng. Nghĩ càng là kinh hãi. Cái này Chân Huy Tề. Chẳng lẽ xa ở Khúc Vân cùng chính hắn phía trước, ở trò chơi mới vừa ngay từ đầu liền phát giác đó là một cái thế giới giả thuyết. Không. Hắn nhất định là có thập phần nắm chắc, không ở La Mác trong trò chơi sao có thể có cao thủ cầm chính mình mệnh đi mạo hiểm. Hắn không chỉ có rõ ràng trước nửa tràng trò chơi ở thế giới giả thuyết chung tiến hành. Thậm chí còn rõ ràng kia tràng trò chơi tồn tại phần sau tràng. Nếu không đi lên liền giả chết một loạt bố cục lại như thế nào tồn tại. Đáng sợ nhất chính là... Này hết thảy chân tướng đều là hắn ở bối ra đánh thức Chân Huy Tề chân chính thực lực sau mới ý. Thức được, thẳng đến vừa mới, hắn còn vẫn luôn nghĩ lầm người nọ chỉ là cái không có gì dùng xui xẻo hai từ. Như vậy rõ ràng sơ hở vì cái gì đến bây giờ mới phát hiện. Chân Huy Tề nếu thật là giống hắn biểu hiện ra ngoài như vậy xui xẻo. Lại sao có thể ở sát khí thật mạnh La Mác trong trò chơi sống đến bây giờ? Chính mình không có phát hiện, chỉ khả năng có một nguyên nhân, đó chính là Chân Huy Tề là một cái viễn siêu chính mình. Thậm chí cũng đồng dạng viễn siêu cái kia âm nhạc ra chân chính nghịch thiên chí giả mưu sĩ, hắn. Lại nghĩ tới sau lại ở Surfer cổ hào thượng, vẫn là cái này thoạt nhìn không chút nào thu hút, vận khí tựa hồ không tốt lắm. Lại hoàn toàn không có tác dụng tiểu tử, ở mọi người không có cảnh giác dưới tình huống lẫn vào hắn đội ngũ, hắn tính hảo đó là một hồi hợp. Tác trò chơi, cho nên ngay từ đầu liền lớn mật lẫn vào bên ta trận doanh. Thao lược mỗi một bước hành động đều bị hắn xem ở trong mắt. Đương chính mình cho rằng cuối cùng Diệu Kế có thể đem Vân Thường Tiên phủ tính kế khi chết. Không nghĩ tới cái kia thâm tàng bất lộ Chân Huy Tề sáng sớm liền chuẩn bị tốt đường lui, hắn tin. Tưởng 10 phần bày ra phải giết chi cục ở nam nhân kia trước mặt chính là một cái chê cười. Chân Huy Tề không có lựa chọn đối thao lược đoàn ra tay. Chỉ sợ là bởi vì, ở thao lược toàn thể rời đi trò chơi sau, còn có thật lớn ích lợi chờ Vân Thường Tiên phủ đi lấy. Thật là đáng sợ, có như vậy một cái thâm tàng bất lộ nam nhân, chẳng trách chi đội ngũ này sẽ khai quải giống nhau từng cái vượt qua nhãn hiệu lâu đời cường. Đoàn thi học thân còn đang suy nghĩ, đối diện ngoài cửa sổ một đống trước đây trước Vân Thường chi loạn chung sớm đã lung lay sắp đổ nhà. Sắp sụp ầm ầm suy sụp sụp, dẫn tới tất cả mọi người đem ánh mắt đầu qua đi, bối ra kinh nghiệm phong phú. Mọi người đem ánh mắt đầu hướng về phía đối diện động tác xúc động hắn thần kinh. Bỗng nhiên ngẩn ra nói. Thi học thân, đây là, thi học thân gật đầu. Mọi người làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Trò chơi, bắt đầu rồi. Bối ra mở mắt ra. Phát hiện chính mình đang nằm ở một trương mềm như bông trên giường, nhìn quanh bốn phía. Hắn lộ ra cổ quái biểu tình, này như là một gian cao cấp khách sạn xa hoa phòng. Có chứa toàn pha lê mặt tường spa bồn tắm, trang hoàng xa hoa phòng ngủ, cùng với độc lập phòng bếp duy nhất giống nhau khách sạn phòng nhất định sẽ có nơi này lại không có. Đồ vật là, cửa sổ, bối ra cẩn thận mà ngồi dậy, bắt đầu kiểm tra toàn bộ phòng, dựa vào phong phú kinh nghiệm, hắn thực mau xác nhận trong phòng không chứa có bất luận cái gì cơ quan bẫy dập. Phòng không tính quá lớn. Lặp lại xoay vài vòng sau, hắn phát hiện trừ bỏ không có cửa sổ ở ngoài chỉ có hai cái địa phương đáng giá chú ý, một là dấu ở nóc nhà trang trí hoa văn lỗ thông gió. Đối với một cái khách sạn phòng mà nói, nó che giấu đến quá mức xảo diệu, Lấy bối ra lịch duyệt có thể thấy được trong đó ẩn hàm nhận chi tâm lý học chung về thị giác điểm. Mù vận dụng, chứ cái này ra nó thậm chí còn cảm nhận được một tia áo pháp hơi thở, một cái khác chính là phòng. Đại môn, tuy là lấy bối ra kiến thức, cũng bị này đại môn cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Phạt nhìn liền thập phần dày nặng, to như vậy kim loại ván cửa, cư nhiên là thuần túy từ tinh kim đúc. Tất nhiên là tinh kim, 100% thuần túy vô tạp chất, bởi vì tinh kim loại này cao cấp ma pháp kim loại có một cái đặc tính. Tức vô pháp dung hợp, muốn đúc một kiện tinh kim chế phẩm, cần thiết dùng phức tạp trình tự làm việc cùng cường đại ma lực đem này tinh luyện. Thẳng đến không có bất luận cái gì một tia tạp chất mới thôi. Nó mới có khả năng bị nắn hình, cho nên chư thiên vạn vực mỗi một kiện tinh kim tạo vật đều là 100% thuần túy tinh kim cấu thành, đối với biểu thế giới khoa học kỹ thuật trình độ đây là không có khả năng làm được sự tình. Cho nên mặc dù đối với phát triển cao độ ma pháp thế giới, tinh luyện tinh kim cũng là một kiện thập phần khó khăn cùng đại giới ngẩng cao công tác ở hắn. Trong trí nhớ, trừ bỏ La Mác trò chơi người chơi, chư thiên vạn vực chung chỉ sợ cũng chỉ có những cái đó thống lĩnh chỉnh viên tinh cầu pháp. Hoàng mới có thể dùng đến khởi như thế xa hoa đại môn, hiện giờ có như vậy một phiến đại môn che ở hắn trước mặt, làm bối gia không thể không thận trọng lên, cũng không có nóng lòng ra cửa, nếu chỉ là bình thường tình huống. Đi ra ngoài cũng liền đi ra ngoài, nhưng hắn biết được trò chơi bắt đầu khi vị trí còn có cực tiểu xác suất gặp được hai loại đặc thù. Tình huống, đệ nhất loại là nếu không ở hữu hạn thời gian nội rời đi nơi vị trí, sẽ tao ngộ đến nguy hiểm. Cử cái ví dụ, tỉ như Vân Thường Tiên Phủ ở màu lam không gian hào tiến tới nhập trò chơi khi cái kia phòng. Nếu là vẫn luôn tránh ở bên trong, sớm muộn gì sẽ bị nấm người vũ khí sinh vật phát hiện bao vây tiêu diệt mà đệ nhị loại còn lại là. Một khi ngươi rời đi một chỗ, về sau liền rốt cuộc trở về không được. Có lẽ là bị truyền tống đến một thế giới khác, có lẽ là phía sau phòng bị bạo phá rớt, có lẽ là từ ở cảnh trong mơ tỉnh lại, không bao giờ khả năng trở lại cái kia tương đồng mộng. Nói ngắn lại, rời đi nơi chung bao hàm quan trọng trò chơi tin tức cùng chân quý vật phẩm, đều đem sẽ ở ngươi bước ra đi cùng nháy mắt vĩnh cửu tính lỡ mất dịp tốt. Thông thường tới giảng, này hai loại tình huống ở La Mác trong trò chơi phát sinh tỷ lệ cực thấp. Ứng tuyển giả tiến vào trò chơi vị trí thường thường là tương đối an toàn, nhưng là này tòa phòng cổ. Quái chỗ quá mức kỳ quặc, tổng cho người ta một loại không chân thật cảm giác, lúc này mới làm bối ra nghĩ tới này đó. Cẩn thận lên, nàng quả nhiên là tiêu phí điểm số chỉ định mưu lược loại trò chơi A. Không biết trận này trò chơi bắt đầu là dựa theo đoàn đội tách ra, vẫn là dựa theo mỗi người phân cách, nếu là người sau, hắn nhưng thật ra chiếm không nhỏ tiện nghi, nếu luận đơn đả độc đấu nói. Có lẽ chỉ có Thi Ngũ Chỉ cùng Vân Thường cái kia tóc vàng loli có thể cùng hắn một trận chiến, bối. Ra nghĩ như thế, dựa vào thoải mái sofa một bên xem kỹ trên kệ sách gáy sách ý đồ tìm kiếm chút cái gì manh mối. Một bên móc ra thuốc lá cùng bật lửa, ai ngờ mới vừa một chút hỏa. Kỳ quái sự tình liền đã xảy ra, bối ra chỉ cảm thấy không có cửa sổ trong phòng một trận gió mạnh. Siêu mà thổi qua, sau đó cả người liền hít thở không thông. Hắn kinh ngạc mà nhìn đỉnh đầu lỗ thông gió. Thình lình phát hiện toàn bộ phòng ở trong nháy mắt bị trừ thành chân không, chỉ là chân không mà. Thôi. Thân là sơ khai đỉnh núi cường giả ở trong đó chịu đựng cá biệt tiếng đồng hồ cũng không tính cái gì. Nhưng là, vì cái gì, phòng nội chân không hoàn cảnh gần duy trì 3 giây tả hữu. Ngay sau đó liền có nồng đậm không khí nháy mắt bỏ thêm vào đầy toàn bộ phòng. Khôi phục tới rồi làm người thoải mái phú oxy hoàn cảnh bối ra cho mày. Lại một lần bật lửa, phòng lại một lần lâm vào chân không, vì thế. Bối ra đem chính mình ánh mắt từ trên kệ sách rời đi. Đầu hướng về phía phòng bếp lò. Sinh tồn bước đầu tiên, chính là hiểu biết hoàn cảnh, lý giải hoàn cảnh, nắm giữ hoàn cảnh, trong trò chơi sẽ xuất hiện như thế, đặc biệt hiện tượng nhất định cùng quy tắc trò chơi có cái gì? Quan trọng quan hệ, vâng chịu chính mình cho tới nay tín niệm. Bối ra bắt đầu rồi lặp lại thí nghiệm cùng trinh thám. Hết chương.